Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 316, hai cái. Đường binh mặc dù là linh hồn trạng thái, nhưng vẫn cảm giác mình có chút ngẩn ra. Ông cụ, loại này dự tính ở tu chân trong tiểu thuyết nhưng mà đã nát vụn tục. Đột nhiên này gian để cho mình đụng phải, thật đúng là có chút không thích ứng. Bất quá mới vừa rồi Băng Long tiền bối nói gì? Cái này khi còn bé đồ chơi là hỗn độn thánh khí. Vẫn là sơ sinh cái loại đó. Vật này cũng có thể sinh trưởng sao? Còn có cái này âm dương căn nguyên châu tự động hộ chủ. Bảo vệ là ai? Không phải là ta sao? Ta có hỗn độn thánh khí. Choáng váng một hồi, đường binh hỏi, vậy ta long tộc huyết mạch là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ta tới địa phương người đều có loại này huyết mạch? Hơn nữa nếu hạt châu này là hỗn độn căn nguyên châu mảnh vỡ, vậy ta khi còn bé làm sao còn có thể làm đồ chơi đâu? Trái đất chúng ta núi có người đưa ra một cái vũ trụ nổ lớn lý luận. Nói là vũ trụ lúc ban đầu nguyên điểm một cái tử nổ tung mới hình thành vũ trụ dáng vẻ. Chẳng lẽ cái này căn nguyên châu chính là vũ trụ nổ trước dáng vẻ? Chẳng lẽ vũ trụ không chỉ một sao? Còn có cái gì thế giới vô biên? Tiểu thiên thế giới? Đường binh cảm giác những vấn đề này là càng hỏi càng nhiều. Cũng không biết nên hỏi cái gì. Trả lời hắn vẫn là Băng Long tiền bối. Vũ trụ vấn đề ngươi bây giờ còn không dùng suy nghĩ. Muốn cũng không dùng. Thế giới vô biên coi như là một khối trong vũ trụ đặc thù tồn tại. Bọn họ theo nhờ tại chỗ vũ trụ thêm độc lập vận chuyển. Có mình các loại hoàn thiện quy luật. Tiểu thiên thế giới thì phải nhỏ được hơn. Có mình quy tắc nhưng là không đủ hoàn thiện. Ví dụ như ngươi bây giờ chỗ đứng chính là một khối vẫn còn ở hoàn thiện thế giới nhỏ. Chúng ta trở thành khí linh thời điểm. Thừa kế căn nguyên châu mảnh vụn trí nhớ dấu vết. Hỗn độn căn nguyên châu mảnh vỡ. Ở gặp phải ngươi trước. Trên căn bản thuộc về tự bảo vệ mình trạng thái ngủ đông. Lúc ban đầu nó chỉ là không ngừng từ ngươi chỗ ở tinh cầu rút ra lấy năng lượng để duy trì mình ổn. Định hình thái. Sau đó ngươi trên tinh cầu có loài người. Nó liền bắt đầu hấp thu hương khói nguyện lực và tín ngưỡng lực để đề thăng mình. Bất quá qua mấy ngàn năm, người chỗ ở quốc gia bỗng nhiên cũng chưa có hương khói nguyện lực. Chỉ có cuồng nhiệt tín ngưỡng lực tồn tại. Khi đó căn nguyên châu tàn phiến hung hãn tăng lên một lớn đoạn. Kết quả cũng chỉ mấy chục năm thời gian. Đến ngươi lúc nhỏ, tín ngưỡng lực cũng không có. Hương khói nguyện lực cũng không có. Như vậy thứ nhất, căn nguyên châu tàn phiến cũng chỉ ngay sau đó xuất thế. Gặp khi còn bé ngươi, các ngươi trên tinh cầu mọi người tín ngưỡng rất hỗn loạn. Các loại các dạng thần à, người eo một lớn chất, cũng may các ngươi thỏ quốc người tự xưng truyền nhân của rồng. Đồ đằng lên cũng là long, cho nên căn nguyên châu tàn phiến hấp thu tín ngưỡng lực nhiều nhất vẫn là nghiêng về long tộc tín. Ngưỡng lực. Các người thỏ quốc người tự xưng truyền nhân của rồng, hơn nữa tin long đồ đằng, vậy thì đã từng là long tộc quyến thuộc. Trên mình dĩ nhiên là sẽ có long tộc huyết mạch tồn tại. Đó là long tộc quyến thuộc huyết mạch. Căn nguyên châu ở ngươi lúc nhỏ, liền đang lợi dụng hỗn độn căn nguyên để đề thăng ngươi long tộc huyết mạch chất lượng. Khi đó ngươi nhỏ, loại này tăng lên rất chậm chạp. Nhưng là rất có hữu hiệu. Nếu không ngươi cái này không biết truyền thừa nhiều ít đời 11% triệu long tộc quyến thuộc đời sau, sao cửa có thể chịu được long hồn quả cho ngươi mang tới đánh vào. Ngươi nhớ ngươi khi còn bé đã từng có đoạn thời gian yêu chảy máu mũi chứ? Đó là căn nguyên châu ở cho ngươi sửa đổi tận gốc. Cầm các ngươi truyền thừa chính giữa đến bừa bộn huyết mạch cho hết thanh trừ. Chỉ để lại thuần chánh long tộc huyết mạch và dân tộc Hán huyết mạch. Còn có trong miệng các ngươi cái đó long lớn. nếu không phải mạch máu ngươi chập chờn đặc thù thêm tinh khiết, nó có thể để cho vậy chỉ nhỏ nuốt trời hống cho ngươi mang đi long hồn quả. Làm sao có thể gặp phải chúng ta? Băng Long tiền bối hồn thể quơ quơ đầu rồng, ung dung tổng kết nói, cái này liền kêu nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, minh minh bên trong tự có. Hỏa Long tiền bối, thiên định, nguyên lai ở ta thời điểm không biết, còn phát sinh qua như thế nhiều sự việc à. Đường Binh xúc động một câu sau đó, sắc mặt phức tạp nhìn Âm Dương Căn Nguyên Châu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hai vị tiền bối, ta cái này Căn Nguyên Châu tàn phiến, biết hay không đưa tới các đại năng chú ý ra tay cướp đoạt đâu. Phải biết đây chính là hỗn độn căn nguyên, hẳn có rất nhiều người thích chứ. Đường Binh hỏi, bảo vật tự ẩn nấp, Căn Nguyên Châu sẽ đem mình giấu. Ngươi ngay trong óc thành lũy, chính là Căn Nguyên Châu phòng ngừa những cái kia có thể đối với nó tạo thành mơ ước tồn tại mà. Làm, nói sau ngươi bây giờ nhà vị trí, vậy không có gì lớn có thể sẽ chú ý tới ngươi. Ngươi có thể dựa theo ngươi ý tưởng đi thô bỉ trưởng thành. Băng Long tiền bối bọn họ xem ra học Đường Binh không thiếu ngôn ngữ. Như vậy, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Đường Binh trịnh trọng nhìn hai cái long hồn, ta như thế nào mới có thể về tới trên trái đất? Đường Binh nói xong, đầy ngầm mong đợi nhìn hai vị, trở về làm gì? Chúng ta trở thành Căn Nguyên Châu khí linh một khắc kia, tiếp thu được Căn Nguyên Châu chỉ nhờ nói cho chúng ta, trái đất chính là một người nhiều tài nguyên thiếu địa phương, liền cơ bản linh khí cũng vô cùng là mỏng manh. Ngươi trở về làm gì? Băng Long tiền bối rất không để ý tới rõ ràng. Không dùng. Hỏa Long tiền bối tiếc chữ như kim. Trở về, bởi vì nơi đó có nhà ta, có người nhà ta. Đường Binh nói, cái này, chúng ta vậy không biết. Thậm chí chúng ta ngay cả cầu ở nơi này phương trong vũ trụ tọa độ cụ thể cũng không biết. Có phải hay không còn ở đây phương trong vũ trụ vậy không biết. Căn Nguyên Châu căn bản cũng không có là đất cầu lưu lại bất kỳ vũ trụ tọa độ trí nhớ. Khả năng này là nó vì bảo vệ trái đất không bị người tu chân giới cửa phát hiện đi. Băng Long tiền bối nói, được rồi, ta không vấn đề gì. Đường Binh rất thất vọng xoay người. Đúng rồi, hai vị tiền bối, ta làm sao đi ra ngoài? Nơi này đất đai không lớn, cũng không có bất kỳ sức sống. Ta có thể hay không ở bên trong trồng đồ? Ta vật phẩm có thể hay không đi trong này tích trữ? Còn sống động vật có thể hay không bỏ vào trong này sinh tồn? Cái này không gian làm sao mới có thể trưởng thành? Còn nữa, các ngươi hai vị ở ta nguy cơ thời điểm có thể hay không hiện thân giúp ta chiến đấu? Đường Binh lại là liên tiếp vấn đề. Muốn đi ra ngoài rất đơn giản, chỉ cần ngươi muốn là được. Trước mắt mà nói, nơi này chỉ có thể trồng trọt thực vật. Động vật đi vào hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ngươi những vật phẩm kia dĩ nhiên có thể để ở chỗ này mặt. Cái không gian này trưởng thành, còn cần ngươi tới xây dựng. Chúng ta mặc dù là hỗn độn thánh khí, nhưng là lại không thể tự đi hấp dẫn vật kia phẩm đi vào. Chỉ có thể thông qua ngươi làm môi giới mới được. Cho nên, ngươi nếu muốn để cho cái này không gian nhanh chóng trưởng thành, chỉ có thể không ngừng đầu thả các loại vật liệu tiến vào trong này. Như vậy cái này không gian mới sẽ thành lớn, đổi cho hết thiện, còn như giúp ngươi chiến đấu. Chúng ta mặc dù là hỗn độn thánh khí, nhưng chưa trưởng thành. Cho nên, ngươi hết thảy đều phải dựa vào chính mình cố gắng mới được. Chúng ta chỉ có thể trợ giúp ngươi rất nhỏ một số. Làm ngày nào đó ngươi lực lượng đạt tới có thể nắm trong tay Âm Dương Căn Nguyên Châu thời điểm, chúng ta là có thể là ngươi chiến đấu. Trước lúc này, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn trở liên quan tới thần hồn phương diện công kích và tổn thương. Băng Long tiền bối nói xong, liếc nhìn Hỏa Long tiền bối, cố gắng, mong đợi. Hỏa Long tiền bối nói, được rồi, Ngài hai vị nghỉ ngơi cho khỏe. Ta sắp đi ra ngoài. Đường Bình nói xong tức muốn đi ra ngoài cái này không gian. Chờ một chút, chờ một chút. Thế nào? Cầm cái đó phi thuyền mô hình thả vào đi. Chúng ta nghiên cứu một chút phía trên phù văn. Nói không được có thể là ngươi tìm được đường về nhà. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo/tuyu/nối/csan/nối/cau/nối/tsu/nối/song/nối/vin/nối/vin/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.